Ta xuyên qua yêu thần ký. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng Nhi, ngươi lúc về lấy một khối linh hồn thủy tinh chưa từng dùng qua. Ta giúp ngươi kiểm tra một chút. Linh hồn thủy tinh, không cần, ở đây ta có 3 cái. Nói rồi Ngưng Nhi đưa tay lên từ không gian giới chỉ lấy ra một viên linh hồn thủy tinh. Nhận thấy nàng chuẩn bị kỹ như vậy, Tiêu Vũ vừa lòng gật đầu. Thế thì được rồi, làm ngay đây đi. Người đưa linh hồn lực vào linh hồn thủy tinh đi. Tiếu Ngưng Nhi tuy là bất ngờ, chẳng phải là đã kiểm tra đầu vào rồi sao, nhưng nàng không hỏi lại, nếu Tiêu Vũ làm như vậy chắc chắn là có lý do. Nghe theo lời Tiêu Vũ, Ngưng Nhi truyền linh hồn lực vào linh hồn thủy tinh lập tức sáng lên. Quang điểm bên trong tụ tập, sau lại huyễn hóa thành rực long vươn cánh bay cao. Tiêu Vũ kinh ngạc nhìn Tiếu Ngưng Nhi. Linh hồn lực đã tới 83, tăng rất nhanh. Linh hồn thuộc tính phong lôi hệ, hình thái là rực long. Khó trách Tiếu Ngưng Nhi tu luyện nhanh như vậy. Phong lôi hệ, rực long linh hồn hình thái này là cái gì? Tiếu Ngưng Nhi nhìn hướng Tiêu Vũ hỏi tới. Khuôn mặt thanh lãnh nhưng lại tràn đầy nghi hoặc. Ý ta là ngươi thích hợp tu luyện phong lôi hệ công pháp. Tiêu Vũ nghĩ nghĩ trả lời. Phong lôi hệ thuộc tính sẽ giúp ngươi tốc độ tu luyện thần tốc. Tuy không phải là đỉnh nhưng lại vô cùng kinh người. Ngươi lại có rực long làm linh hồn hình thái, đây là thiên phú vạn người chưa chắc có được một. Hình thái linh hồn của ngươi tu luyện công pháp nào cũng sẽ tăng với tốc độ bìa y thái. Nếu được tu luyện thêm công pháp phong lôi hệ thì khỏi phải bàn cãi. Nói vậy nó thật tuyệt. Hơn cả việc đánh giá màu sắc linh hồn hải. Đúng rồi. Người nên giữ bí mật này nha. Ta không nghĩ người khác biết về cái này đâu. Rất có thể họ sẽ lợi dụng ngươi. Trong gia tộc của Tiếu Ngưng Nhi, những lão già kia khi biết về vấn đề này chắc chắn sẽ lợi dụng nàng ấy để moi thêm thông tin về nàng. Ừ, ta sẽ không nói. Ngưng Nhi cẩn thận gật đầu, điều này nàng biết đây là chuyện không dễ dàng nói ra, nếu không sẽ phiền toái đến Tiêu Vũ. Được rồi, ta có bộ công pháp rất thích hợp. Tặng cho ngươi, công pháp này so với công pháp hiện có của ngươi mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Vũ nói xong liền đem khẩu quyết đọc và những thứ liên quan truyền thụ cho Ngưng Nhi. Nàng ghi nhớ sau đó niệm một lượt khẩu quyết. Nàng không khỏi kinh ngạc bộ công pháp này. Nó quả thật kinh người, nếu so sánh với công pháp của gia tộc. Thì công pháp gia tộc đều là cặn bã. Cái này gọi là phong lôi dực tiên quyết. Công pháp này có thể xem như cao thâm nhất trong số những bộ phong lôi hệ. Sở dĩ Tiêu Vũ không cho Ngưng Nhi tu luyện theo công pháp NS Iota Eply đưa cho là phong lôi dực thần quyết. Bởi vì nó có một khuyết điểm là càng về sau tốc độ tu luyện sẽ giảm dần. Khởi điểm bộ phong lôi dực thần quyết tu luyện giống như cưỡi rồng bay. Nhưng về giai đoạn sau sẽ giống như những công pháp thường khác. Sẽ vô cùng phí phạm tư chất nàng ấy. Nên Tiêu Vũ đã đổi hình thái công pháp rực long hình thái thành rực tiên hình thái. Tuy tu luyện chậm một chút so với rực long nhưng phong lôi rực tiên quyết khi tu luyện từ đầu đến cuối đều ổn định tốc độ, lại còn cao thâm hơn bộ kia của nam chủ. Lúc đầu nàng cũng định để cho Ngưng Nhi tu luyện bộ phong lôi rực long quyết, nhưng trong kho sách của Tiểu Kỳ có thể nói có nhiều bộ công pháp phù hợp hơn. Nhiều, cảm ơn ngươi Tiêu Vũ. Tiếu Ngưng Nhi ngẩng đầu cảm kích nhìn Tiêu Vũ. Nàng không biết nên cảm ơn người con gái trước mặt này như thế nào. Không chỉ giúp nàng thoát khỏi thống khổ, lại còn cho nàng công pháp siêu cấp như vậy. Ta không biết nên báo đáp ngoa như thế nào. Mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều sẽ làm. Vậy sao? Ngay bây giờ luôn đi. Tiêu Vũ hai mắt sáng rỡ. Nàng chờ chính là câu này. A, hả? Tiếu Ngưng Nhi có hơi bất ngờ. Mặc dù nàng là nói như vậy nhưng cứ tưởng Tiêu Vũ sẽ để lúc sau rồi yêu cầu, nhưng không ngờ ngay tại lúc này. Vậy ngày mai ngươi có thể làm cho ta bữa sáng chứ? Hả? Tiếu Ngưng Nhi bất ngờ. Không được sao? Không được thì thôi vậy. Tiêu Vũ có hơi mất mát. Đã hứa là sẽ làm vậy mà lại đưa cái mặt ngu ngơ đó là thế nào chứ? Hừm, không phải không được. Ta chỉ hơi bất ngờ với yêu cầu thôi. Nàng có hơi bất ngờ vì yêu cầu này của Tiêu Vũ. Nếu Tiêu Vũ không nói nàng vẫn sẽ làm như vậy. Chỉ là tuy nói đây là yêu cầu của nàng ấy, nhưng nếu Tiêu Vũ có mệnh hệ gì, nàng nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Nhất định phải mạnh hơn. Phải làm mọi cách, như vậy mới có thể bảo vệ Tiêu Vũ. Ngưng Nhi như vậy nghĩ. Vậy là được rồi a Ngưng Nhi. Tiêu Vũ cười rạng rỡ. Nghe tiếng nàng ấy cười, Tiếu Ngưng Nhi cũng thấy vui lây. Ừ Tiêu Vũ. Ngưng Nhi đáp lại. À còn có cái này. Nói rồi nàng lấy từ trong không gian giới chỉ ra một vài minh văn cơ sở đưa cho Ngưng Nhi. Cách chương.